Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727 chương 16 phản gia. Lúc này đây, Hưng Dân xã thành viên đi Lưu chủ tịch biệt thự khi đã chịu nhiệt tình chiêu đãi. Vốn dĩ Lưu chủ tịch chỉ là tùy tiện nhìn xem văn chương. Nhưng là trong đó trình bày và phân tích quân sự văn chương làm hắn cái này lãnh binh 20 năm. Người nhìn đều giác rất có càn khôn, mà lương thực chiến lược phương diện, này cụ thể thao tác cùng Triệu gia kế hoạch đem lương thực xưởng gia công Tây Di Thương kết hợp. Đại lượng gia công trữ hàng giá rẻ khoai mặt cùng khoai tây mặt. Lấy bị làm quân lương, Triệu Thanh Y còn vạch trần ngoại quốc đồ hộp chế tác công nghệ. Nếu có thể nhập khẩu đóng gói thiết bị, cổ vũ nông dân dưỡng dễ trưởng thành vịt, cá chờ, đem này chế tác thành đồ hộp, cũng có thể đương quân lương dự trữ. Bọn họ là thật sự cho rằng Xuyên Khang sẽ trở thành kháng chiến hậu phương lớn. Là muốn tới duy trì hắn lưu ích, Lưu chủ tịch thực hòa ái mà nói. Vài vị tiểu bằng hữu, các ngươi một lòng muốn vì quốc gia tích lũy thực lực. Hảo cùng kẻ xâm lược chém giết xa xôi vạn dặm tới thục. Mấy ngày trước là Lưu Mỗ chậm trễ, Triệu Thanh Y nhìn xem mấy cái mặt lộ vẻ vui mừng đồng chí. Cũng cười nói, chúng ta tin tưởng tướng quân ở dân tộc đại nghĩa thượng không phải sẽ hàm hồ người. Kỳ thật cũng là một loại đầu tư, chỉ mong tương lai tướng quân vì kháng chiến sự nghiệp kiến hạ không thế công lao sự nghiệp. Cũng không quên chúng ta một chút nỗ lực. Chúng ta cũng liền thấy đủ, nếu nói bọn họ không cầu bất cứ thứ gì. Ngược lại không thể thủ tín với người. Loại này như là lâu dài đầu tư giống nhau tư thái mới là bọn họ càng có thể tiếp thu. Quả nhiên Lưu tướng quân trên mặt có thoải mái chi sắc. Nói, liền tính Lý Khắc Văn, bọn họ tìm không thấy địa phương cho các ngươi dàn xếp nghiên cứu. Việc này liền bao ở ta trên người. Các ngươi cứ việc ở Xuyên Khang an tâm làm việc, ai dám tìm các ngươi phiền toái, cố ý làm khó dễ, tẫn nhưng tìm ta tiếp theo. Lưu chủ tịch lại cùng bọn họ thảo luận luận cầm, lâu, chiến nội dung. Hắn đối với cơ trích dẫn một ít số liệu cũng nhiều có nghi hoặc. Loại này tình báo, nơi nào như là mấy cái học sinh có thể biết được. Triệu Thanh Y cũng chỉ hảo thuyết là nghe chút bang phái tiểu đạo tin tức cùng từ báo chí thượng. Tin tức sửa sang lại phân tích ra tới. Ngày này, thảo luận hồi lâu, Lưu chủ tịch còn để lại cơm trưa. Khách và chủ tận hoan, được đến Lưu chủ tịch hứa hẹn, mọi người nhưng yên tâm phản hồi thành đô. Vừa vặn Lưu chủ tịch muốn đi thành đô khai tác chiến hội nghị. Tuy rằng bọn họ không có khả năng được đến cái gì bên trong tin tức. Nhưng là đi nhờ một chút hắn phi cơ vẫn là có thể. Như thế phản hồi thành đô, thấy Lý Khắc Văn, hắn nói ở vùng ngoại ô 100 dặm, hắn vì bọn họ tìm được 700 mẫu ruộng tốt, mấy người lại đi hiện trường khảo sát, lui tới hoa 3 ngày thời gian, kia phiến mà rời thành xa hơn một chút, vùng ngoại thành hảo mà nhiều bị đại địa chủ chiếm, bọn họ cũng sẽ không tính toán bán, là không hảo mưu cầu. Giao thông tuy không lý tưởng, nhưng là cũng may độ phì của đất cùng nguồn nước đều cũng không tệ lắm. 700 mẫu mà kiến cái gieo trồng nông trang là đủ rồi. Mà lương thực xưởng gia công nơi sân tuyển ở trong thành bên ngoài. Cái này không cần như vậy nhiều ruộng tốt, nhưng thật ra tìm được rồi 3 chỗ. Căn cứ vào Triệu gia hiện tại sản nghiệp có thể nuốt vào này đó nơi sân. Triệu Thanh Y đều quyết định mua tới. Này 700 mẫu ruộng tốt cùng 3 chỗ xưởng mà, tổng cộng liền phải hoa rớt 25.000 đồng bạc. Triệu Thanh Y còn cấp Lý Khắc Văn thủ hạ hỗ trợ chạy chân các huynh đệ đều bao hồng, bao. Lại cấp Lý Khắc Văn dâng lên tạ lễ, tổng cộng cũng liền hoa 30.000 đồng bạc, đến nỗi bọn họ làm người môi giới báo giới có hay không hơi nước. Triệu Thanh Y lúc này còn không hảo so đo mà cả. Nước quá trong ắt không có cá, nhưng tưởng dân quả thời đại một mẫu đồng ruộng giới vì 20-30 đồng bạc, giá cả cho dù có hư, bọn họ cũng coi như là bằng hữu giới. Nàng không thể có vẻ tính tình tiểu, làm người khắc nghiệt không biết lễ nghĩa, làm tốt hết thảy khế đất thủ tục sau, bọn họ thừa xe lửa 4 ngày sau phản hồi đến sông biển. Nhưng là mấy cái xã viên ở sông biển nghỉ ngơi một ngày sau lại nói chuẩn bị phản hồi một chuyến. Quê quán, trừ bỏ Bắc Bình tới Lục Hạc Hiên tạm nghỉ học đi theo Triệu Thanh Dương, Tư, Bôn, là bị người nhà biết nhưng không bị lý giải. Mấy khác kẻ dở hơi cư nhiên vẫn là gạt trong nhà. Bọn họ cũng muốn về nhà đi giải thích một chút chính mình rộng lớn lý tưởng. Cũng tưởng khuyên phục người nhà vì dự phòng toàn diện khai chiến rời đến Xuyên Khang. Bọn họ cảm thấy chính mình kết giao Triệu gia nhân gia như vậy. Lại nhận thức Hồng Môn tiểu tư đồ tiên sinh, Kim Mang gia bào ca. Quan trọng nhất chính là đến Thục tỉnh chính phủ chủ tịch coi trọng. Tổng có thể cho trong nhà một chút công đạo. Triệu Thanh Y vừa nghe chân tướng, không cấm một nhiều hãn. Thật là nhiệt huyết thượng não. Không quan tâm Money ngẫm lại nếu ở hiện đại thời không. Nàng nhi nữ đại học thượng đến một nửa nói muốn tạm nghỉ học đi đương tự làm nam. Nàng chỉ sợ cũng muốn tim đập ra tốc. Này sợ là thời đại đặc sắc đi. Muốn các gia trưởng lý giải còn ngoan ngoãn nghe bọn hắn. Không thể không nói thực ngốc thực thiên chân. Về nhà còn có xả đâu. Bất quá về nhà sự, Triệu Thanh Y cũng không thể ngăn cản. Mua điểm đặc sản đưa cho bọn họ. Tự mình đưa bọn họ lên xe lửa. Triệu Thanh Y tiễn đi đồng chí. Triệu Nhân, Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Dương liền đem nông trang thổ địa cùng xưởng chỉ vẽ lấy ra. Ba người thảo luận nông trang cùng nhà xưởng xây dựng quy hoạch. Bao gồm yêu cầu nhiều ít thiết bị. Cái gì thiết bị, chờ Triệu Thanh Y đem cơ sở nhà máy phân hóa học sinh sản thước đo đường kính bằng kim loại vẽ ra. Tới, Triệu Nhân lại là lắp bắp kinh hãi. Những việc này, y người rốt cuộc hiểu hay không? Ta hiểu, phân hóa học chế tạo không xem như thực phức tạp hóa học. Ta cũng tìm đọc quá một ít ngoại văn tư liệu. Đến nỗi sinh sản dây chuyền sản xuất, ta tưởng cùng bột mì xưởng cũng là tương thông. Kỳ thật dây chuyền sản xuất công nhân kỹ thuật cũng không nhất định phải tất cả đều hiểu nguyên lý. Chỉ cần sẽ khống chế chỉ một lưu trình liền hảo, Triệu ra bột mì xưởng máy móc năm đó cũng là từ nước Mỹ nhập khẩu tới. Triệu Nhân còn vì thế ra quá một lần quốc, nhưng là hắn cũng là xuất thân hương thân nhà. Trong tộc vốn là có nơi xay bột. Luôn là hiểu nguyên lý. Triệu Nhân nói, nhiều như vậy máy móc, chúng ta không thể yên tâm giao cho người khác nha. Chúng ta khả năng muốn xuất ngoại nhìn xem monster. Triệu Thanh Y vui vẻ nói. Ba ba, ta bồi ngươi xuất ngoại, ngươi tiếng Anh không tốt, ta tiếng Anh thực tốt, ta lại biết các loại nguyên lý. Mua máy móc nói, bọn họ lừa dối không được ta, nghĩ thầm hiện tại buôn bán bên ngoài tiến xuất khẩu. Nhập khẩu dương hóa còn hảo giải quyết, máy móc nói liền phải khó hơn nhiều. Triệu Nhân nói, hiện giờ đều 10 tháng, nếu chúng ta muốn xuất ngoại nói, không biết ăn Tết trước có thể hay không gấp trở về, Triệu Thanh Y nói. Không có gì bất ngờ xảy ra là có thể gấp trở về. Nếu phụ thân sợ đuổi không trở lại ăn Tết, ta đi thì tốt rồi, ta có thể, Triệu Nhân nói, hồ nháo. Ngươi một nữ hài tử một mình xuất ngoại đi mua máy móc. Ta như thế nào có thể yên tâm? Triệu Thanh Dương nói, ba ba, ta có thể cùng muội muội cùng đi. Ta cũng hiểu tiếng Anh. Hơn nữa, chúng ta lần này đi thuộc tỉnh. Chúng ta liền tỉnh chính phủ chủ tịch trong nhà yến hội đều ăn tới. Ta cùng muội muội cộng sự cũng là không là money, Triệu Nhân nói. Nếu y đi nước Mỹ mua máy móc. Ngươi hẳn là không thể đi, vô luận là liên hệ đất thuộc phương diện vẫn là ngươi mấy cái đồng chí. Các ngươi chi gian tổng phải có một người lưu lại, ân, tư đồ tiên sinh liền ở nước Mỹ. Có lẽ chúng ta có phải hay không đi bái phỏng một chút tiểu tư đồ tiên sinh, có nước Mỹ kiều giới. Đại lão quan hệ, ở an toàn thượng cứ yên tâm rất nhiều, chiều tư đồ duy tặng bái dính đến hồi phục sau. Phụ tử, nữ ba người hôm sau liền dẫn theo đồ vật đi tư đồ công quán. Kỳ thật, tư đồ duy sớm 2 ngày bởi vì hộ tống cấp dưới đã trở lại. Sớm ngóng trông cùng bọn họ thấy một mặt, đến có thể tương lai cha vợ cùng lão bà. Đại cữu tử, cuồng tưởng, tới cửa, hắn tự nhiên cẩn thận đối đãi. tối hôm qua liền ra yến thực đơn đều cùng đầu bếp thảo luận nửa giờ. Hôm nay lại tuyển tân tây trang mặc vào, tóc cũng dùng sáp chải tóc xử lý đến chỉnh chỉnh tê tê. Hắn thân tới cửa nghênh đón, nhìn sân bốn cái huynh đệ cũng chạm đến thẳng thắn. Bọn họ biết Duy ca tưởng cưới tẩu tử, không thể cho hắn mất mặt. Hàn huyên qua đi, Tư Đồ Duy đón bọn họ vào phòng khách, một bên còn nói, Tử Hào cũng thập phần nhớ thương Triệu cô nương an nguy. Hắn cũng không có cái tỉ muội, chỉ sợ là đem ngươi đương thân tỉ tỉ giống nhau kính. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Ta thực hảo, hắn học tập cũng chính vội, không cần nhớ mong, chúng ta hôm nay tới, có phải hay không đánh tới Tư Đồ tiên sinh công tác? Chính là không còn sớm một chút tới, lại có vẻ chúng ta không có lễ nghĩa, rốt cuộc ít nhiều ngươi trượng nghĩa tương trợ, chúng ta một đường đều còn thuận lợi, Tư Đồ Duy nói. Ta cũng nghe Lý Khai bọn họ nói, các ngươi thế nhưng còn đi gặp Lưu chủ tịch, sau lại còn có thể bị tôn sùng là thượng tân, thật là thật can đảm, hào bản lĩnh. Triệu Thanh Y cúi đầu cười, nói, chúng ta cũng là muốn làm được việc, bất hòa bọn rắn độc nhóm đều đã thông tiếp đón, kia cũng không yên tâm, căng ra đầu cũng muốn thử xem monster nếu không phải Lý tiên sinh thơ tiến dẫn. Chúng ta muốn gặp Lưu chủ tịch cũng không dễ dàng, Triệu Nhân cũng là lại đây đầu. Nhìn ra Tư Đồ Duy đối nữ nhi rất có chút ý tứ. Nhưng là hắn cũng không biết nữ nhi ý tứ. Nghĩ lại tưởng, nữ nhi muốn làm đại sự, giống nhau nam tử nơi nào chịu được thê tử không ở nhà giúp chồng dạy con. Nữ nhi hôn phu vẫn là muốn ở nàng đồng chí tìm. Có cộng đồng lý tưởng, cái loại này đúng là muốn tìm kiếm cách mạng, sự nghiệp bạn lữ nam nhân nhất thích hợp nữ nhi. Nhập tòa sau, phụng quà tặng, là đất thuộc mua tới đặc sản, Tư Đồ Duy cảm tạ lúc sau lại hỏi. Triệu tiên sinh, nếu thổ địa mua, quan hệ cũng đã thông, các ngươi khi nào muốn nhích người rời? Triệu Nhân nói, việc này còn muốn chậm rãi quy hoạch, bên kia muốn trước làm tốt cơ sở xây dựng chuẩn bị. Chúng ta lại dọn, kia ít nhất cũng muốn 1-2 tháng thời gian, không thể chậm trễ hiện tại sinh ý, vô luận là trong xưởng công nhân viên chức vẫn là sinh ý đồng bọn. Chúng ta cũng muốn chào hỏi một cái, điều này cũng đúng, Triệu Nhân lại nói. Kỳ thật lần này tới cửa, trừ bỏ tỏ vẻ cảm tạ ở ngoài, chúng ta còn có việc muốn nhờ. Hết chương.